Vợ chồng hắc đạo, chương 69, Bugatti La Voiture Noire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Hạo Thiên đi đến nâng cằm cô lên, bốn mắt chạm nhau, những khung cảnh xung quanh chỉ làm nền cho đối phương. Là anh cưng chiều em quá nên không biết sợ đúng không? Không có, là vì em đã cho anh một tiểu bảo bối, căn bản là anh không thể làm gì em. Anh yêu em như vậy anh nỡ lòng nào? Nói xong Hàn Bạc băng hôn môi anh, Vương Hạo Thiên nhếch mép hài lòng. Được, chiều theo em. Lam Mỹ ngồi bên nhìn hai anh chị ân ái lại ngại ngùng mặt đỏ như trái cà chua. Một cô gái trong sáng chưa trải qua mối tình nào tất nhiên là ngại ngùng chứ đâu có như hai vợ chồng nhà này có kiêng dè sợ hãi ngại ngùng gì cha con nhà nào đâu. Mami, wow tuần tiên tỷ tỷ. Vương Thiên Vũ còn định chạy đến ôm Mami mà lại thấy Lam Mỹ ngồi bên lại quên luôn ba mẹ từ đời nào. Lam Mỹ thân thiện cư STH tai tiểu bảo bối đã yêu thích. Ấy, cục cưng mẹ con đẻ con vào giờ nào mà con dễ thương quá này. Như bánh bao luôn đứng yêu ghê nha. Được Lam Mỹ khen tiểu bảo bối cười tít hai mắt, thần tiên tỷ tỷ cũng đẹp quá nha. Tiểu bảo bối tên Vương Thiên Vũ, con trai Vương Hạo Thiên và Hàn Bạc Băng. Tổng giám đốc tập đoàn RMB tại Mỹ, còn cô thì sao? Cô là Lam Mỹ, con gái nuôi của nhà họ Vương, em gái không cùng huyết thống của papa tiểu bảo bối. Lam Mỹ cũng tự giới thiệu về bản thân. Vương Thiên Vũ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, chạy đến ôm Mami khẽ nói. Mami, tiểu bảo rất lo cho Mami. Tiểu bảo bối ngoan, chẳng phải Mami đã không sao. Xin lỗi vì đã để con phải lo. Hàn Bạc Băng xoa đầu hôn nhẹ lên trán con trai, cổ họng cô nghẹn ứ khó khăn mơ miệng. Lam Mỹ hiểu ý ra ngoài dành lại không gian riêng cho cả nhà ba người. Cô ấy ở lại chỉ thêm gato thôi, giấm chua giấm chát cũng chỉ có một mình cô ấy hứng hết. Reng, reng, reng, nghe chuông điện thoại Hàn Bạc Băng vội nghe máy. Alo, gọi cho cháu thì chắc là có chuyện vui. Ha ha ha, bên kia vang lên tiếng cưới thảo mãn. Nhóc con, có cục cưng vừa mới ra mắt Bugatti La Voiture Noire chỉ một chiếc duy nhất. Có thể thử trong cuộc đua sắp tới. Vẫn là ông chú hiểu cháu, đến nơi cháu sẽ gọi. Cũng lâu rồi cháu không đua cuộc nào, mỹ nhân cũng nên quay lại đường đua rồi. Cô cũng đáp trả với giọng điệu thích thú. Ông Henry hàm Mami, Vương Thiên Vũ chớp chớp mắt hỏi. Hàn Bạc Băng cười khoái chí. Đi thôi, có mãnh thú mới cần Mami thu nhận. Em cũng biết Henry, ông ta không phải người dễ dãi. Vương Hạo Thiên lên tiếng nhắc nhở. Cục cưng là Ferrari FXXK cũng là do ông ấy giới thiệu cho em. Tay lái lụa cũng là do ấy dạy, cách tất cả về xe đều từ ông ấy mà em biết. Ở Mỹ, chào chị, chào nhóc con. Chào hai mẹ con, lâu rồi không gặp khách VIP. Đến thử mãnh thú mới hả? Hai mẹ con vừa đến gara ô tô mọi người đã chào hỏi lia lịa, làm Hàn Bạc Băng và Vương Thiên Vũ không kịp chào lại. Băng băng, cháu nhanh hơn chú nghĩ đấy. Chú Henry thấy Hàn Bạc Băng liền kinh ngạc, vẻ mặt khó mà diễn tả. Chào chú, vừa chào hai chú cháu liền ôm nhau kiểu chào hỏi, hai má chạm nhau thân thiết như người nhà. Vương Thiên Vũ sợ bị lãng quên cũng lao đến ôm chân, giọng non nớt. Ông Henry, vẫn là cục cưng ngoan. Chú Henry khen ngợi nhóc con. Ánh mắt ông dừng lại ở người đàn ông có khuôn mặt giống với Vương Thiên Vũ. Người này là, chào chú Henry, là đối tác mới sao? Chú Henry thấy Vương Hạo Thiên chìa tay ra muốn bắt tay lại hỏi. Hàn Bạc Băng không trả lời mà nhắc đến vấn đề khiến cô đến đây. Mãnh thú của cháu đâu, cuộc đua là vào khi nào? Được, được, đi theo chú. Chú Henry liền phẩy phẩy tay để cả nhà kia đi theo mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến đã hỏi đồ không thèm chào hỏi gì ông chú này, người gì đâu mà không có lương tâm. Vào cầu thang máy tuy ở tầng 1 nhưng chú Henry lại không ấn lên mà ấn xuống, từ đó hiện lên một màn hình quét dấu vân tay, chú Henry đưa bàn tay trái lên để màn hình quét. Dưới chân lại xuất hiện thêm một màn hình quét khác, chú Henry cúi người tháo đôi giày, tháo tất đặt chân trái lên đó. Một mình Vương Hạo Thiên đờ đằng, quét dấu vân tay thì không nói làm gì nhưng quét dấu vân chân thì. Đây là đầu tiên thấy. Cửa thang máy từ từ mở ra, một tầng hầm đặc biệt, một nhóm người đang loay hoay với chiếc Bugatti đen ngòm. Phần thân của Bugatti La Voiture Noire được sản xuất thủ công từ sợi carbon, tương tự một số siêu xe khác của hãng như Divo nhưng được hoàn thiện ở mức độ cao hơn. Phía đuôi xe, siêu phẩm của Bugatti trang bị dải đèn LED phanh kéo dài sang hai bên đuôi xe tạo cảm giác rộng khi nhìn từ phía sau. Trong khi đó, đầu xe trang bị cụm đèn pha LED. Bugatti La Voiture Noire trang bị động cơ 8.0 V16 4 tăng áp, công suất 1.500 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.600 Nm, tương tự các phiên bản Chiron, Chiron Sport và Divo. Đây là một trong những siêu xe sở hữu sức mạnh cao nhất thế giới. Wow, tuyệt vời, Hàn Bạc Băng trầm trồ chú Henry cười. Chiến binh này chú đã cất không ít công sức để đưa được nó về cất ở đây đâu. Già giá chú dài dòng vừa thôi. Hàn Bạc Băng đến chạm vào xe thích thú. Chú Henry đến gần đánh vào đầu cô một cái. Con bé chết tiệt, mày có tin chú không cho mày đi không hả? Chiến binh này chú tặng sinh nhật cho cháu lấy hay không lấy cháu hãy nói một lời. Chú có biết đau không hả? Cháu dọn luôn cái gara này của chú bây giờ. Cô quát lên, cứ mỗi lần ở với ông chú này là cô lại bị đánh lên đầu, mạch máu não sắp không hoạt động luôn rồi. Chú Henry dường như đã quen với cách hù dọa này. Có lần nào cháu đến mà không nói câu này có thấy làm đâu, mà có thì chú cũng dựng cái khác hoành tráng hơn. Nếu cháu lại đến dọn, chú lại dựng cái khác hoành tráng hơn nữa. Chú Henry trở nên dịu dàng xoa đầu cô. Cảm ơn chú, Henry. Hàn Bạc Băng cười, ông chú này lúc nào cũng như vậy, thương cô lắm cơ. Vương Hạo Thiên cũng đến gần chiếc Bugatti La Voiture Noire. Con này nếu tính cả thuế ít nhất cũng 19 triệu đô la Mỹ, chú Henry thấy cháu nói đúng chứ? Thuế của chiến binh này còn gấp mấy lần con Rolls-Royce với giá gần 13 triệu đô la Mỹ. Chú Henry nói bằng giọng thán phục, Hàn Bạc Băng xoa xoa hai bàn tay vẻ mặt gian tà. Chiến thôi baby của bà cách chương.